Long huyết chiến thần, chương 979, Thiên Phu trưởng 2. Góc truyện audio.com, ở cửa có không ít U Minh quân đứng đó. Đám gà con, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đi. Trước cứ ngồi đó đã, đợi mọi người tới đông đủ, lúc đó mới bắt đầu chính thức tuyển chọn. Nghe theo U Minh quân phân phó, Long thần tại cách đó không xa ngồi xuống trên một cái ghế được làm bằng gỗ. Chỗ ngồi như này có hơn vạn chỗ ngồi, bao quanh đấu thú tràng ở bên dưới. Đấu thú tràng là một mảnh thổ địa màu đen bằng phẳng mà rộng lớn. Trên đó có không ít dấu chân hung thú, còn có dấu vết chiến đấu. Trong bùn đất, tản mát ra một loại mùi máu tươi nồng đậm, có nhiều vết máu đã khô cạn, nhưng hiển nhiên có thể nhìn thấy được, trước hẳn là một bãi máu lớn. Đây đã nói lên rằng, có rất nhiều người hoặc là thú, chết ở địa phương đó. Trong không khí, tràn đầy một loại trang nghiêm vấn đạo, mỗi một người tham gia tuyển chọn U Minh quân dự bị. Đi vào trong tiểu môn, tìm một chỗ ngồi bao quanh đấu thú tràng ngồi xuống, bởi vì vị trí có hơn vạn, hiện tại đến đây cũng chỉ có mấy trăm người, mọi người lại là không tin lẫn nhau. Trong nhất thời ngồi vô cùng xa cách, bên cạnh Long thần chừng 10 thước, cũng không có ai ngồi. Long thần đến xem như là tương đối sớm, ghi danh, đoán chừng phải đến buổi trưa mới chấm dứt. Chân chính tuyển chọn, đoán chừng là bắt đầu ở ngay sau đó. Đấu thú tràng, danh như ý nghĩa chính là dùng hung thú chiến đấu. Đây cũng là một loại phương pháp bình thường dùng để tôi luyện võ giả ở trong U Minh quân. Long thần cảm giác được đại địa nơi này run lên từng đợt. Có thể thấy được trong đấu thú tràng, hẳn là nuôi dưỡng không ít hung thú. Đồng thời, nơi này còn có đám khôi lỗi sư chế tạo khôi lỗi thú chiến đấu. Cũng đồng dạng có lực chiến đấu cường đại, thậm chí có thủ đoạn kích phát ra chiến kỹ tương tự. Trong U Minh quân, có không ít khôi lỗi sư, người dự thi, có thể tự do lựa chọn đối thủ của mình. Bình thường, hung thú càng thêm hung mãnh, khôi lỗi sẽ có lực công kích siêu cường, nhưng mà đều là cơ giới hóa. Chỉ cần nhận được thừa nhận của 4 vị giám khảo, là có thể thành công. Lần tuyển chọn này, đoán chừng phải kéo dài tới mấy ngày, mới có thể để cho mấy ngàn người chiến đấu xong, có thể lấy ra mấy ngàn hung thú hoặc là khôi lỗi thú. Có thể được thủ bút U Minh quân, rốt cuộc lớn đến cỡ nào, mỗi tháng U Minh quân sẽ tiến hành một lần tuyển chọn. Cũng không tính là long trọng, cho nên chỉ có 4 vị võ giả thần vũ cảnh nhất trọng chủ trì mà thôi. Lúc này, Long thần nhìn về nơi cao nhất đấu thú tràng, nơi đó lúc này đầy dãy U Minh quân. Trong vòng vây U Minh quân, có 4 cái ghế to lớn, trực tiếp đặt ngang phía trước đấu thú tràng. Tại vị trí trên cao này nhìn xuống, thấy rõ từng chi tiết ở trong đấu thú tràng, đồng thời có thể buông phóng ra uy nghiêm của mình. 4 vị quan chủ khảo, sau khi đến, hẳn là ngồi ở vị trí này. Giống như là 4 đầu lĩnh vậy, làm cho người ta có một loại chấn nhiếp cực lớn. Thời gian còn chưa tới, Long thần nhàm chán nhắm mắt dưỡng thần, muốn đi vào U Minh chiến trường thật đúng là không dễ à, thời gian từ từ trôi qua. Người trong đấu thú tràng càng lúc càng nhiều thêm, đấu thú tràng có hơn vạn chỗ ngồi, thế nhưng đã phủ được một nửa. Lần này người tham gia tuyển chọn đặc biệt nhiều. Đại khái đã có 5.000 người tới đây rồi. Khá tốt Long thần lựa chọn đi vào ngay từ đầu. Nói như vậy, hắn cũng không phải chờ đợi lâu như vậy. Người càng nhiều, huyên náo chung quanh càng nhiều. Mặc dù U Minh quân quân kỷ nghiêm khắc, tất cả mọi người không có can đảm nói to. Nhưng mà một số người thì thầm to nhỏ với nhau. Tổ hợp lại cũng là tương đối huyên náo. Đàm luận, đều là chuyện tuyển chọn này. 4 vị quan chủ khảo lần này, nghe nói vô cùng nghiêm khắc, cả đám đều vô cùng tuyên truyền, có đôi khi coi như là biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Bọn họ lại đi đâm thọc nhau, đem người dẫm đạp, lần này lại càng biến thái hơn, tổng cộng hơn 5.000 người tham gia, nhưng chỉ chiêu thu có 100 người. Chẳng phải nói, nếu như không cách nào tất sát đối thủ, trên căn bản không thể được chọn. Khỏi cần nói nhiều, 5.000 người, 4 người bọn họ, tuyển chọn 100 người biểu hiện xuất sắc trong số đó. Ta tin tưởng lấy thực lực ta lúc này, nếu như không được tuyển chọn mà nói nhất định là có vấn đề. Cùng lắm thì đổi một chủ thành khác, ta có thể tham gia. Đủ loại thảo luận, tràn ngập bên tai Long Thần. Quả nhiên, là Thiên Phu trưởng Tống Dương. Thần Vũ Cảnh nhất trọng. Thần Vũ Cảnh và Tống Dương. Nhất định có quan hệ. Xem ra, lần này biểu hiện phải nổi bật nhất. Nếu không, thật đúng là không thể đi vào được. Ta phải biểu hiện xuất sắc để những người khác đều không lời nào để nói. Long Thần âm thầm quyết định chú ý trong 5.000 người. Đi vào trong đó chỉ 100, hơn nữa còn phải hợp khẩu vị của 4 người kia. Độ khó rất lớn a, coi như là bản thân Long Thần. Cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Rất nhanh, buổi trưa đã tới, mau nhìn, người kia là Diệp Hiên. Đúng vào lúc này, một thiếu niên tuấn Mỹ, cùng mấy U Minh quân, đến nơi đây, lấy thực lực của hắn. Vốn trực tiếp tiến vào U Minh quân mà. Không nghĩ tới thế nhưng chạy đến tham gia tuyển chọn. Đúng vậy, thật không biết tên này nghĩ thế nào nữa. Đã là thần vũ cảnh, còn đến tranh thủ một cái danh ngạch cùng chúng ta. Đây là hắn dùng thực lực để chứng minh. Hắn không phải dựa vào quan hệ để tiến vào. Không giống như một ít người nào đó. Có chút quan hệ, liền tự mình nhét vào bên trong đó. Những tên dựa vào quan hệ tiến vào. Sớm muộn gì cũng chết tại trong quy tắc cạnh tranh tàn khốc của U Minh Quân. Nghe các ngươi nói lời như thế, bản thân ta có chút bội phục tên Diệp Hiên này. Lớn lên tuấn lãm, lại vô cùng trẻ tuổi. Hơn nữa còn có bối cảnh thâm hậu, thực lực cường đại và tiềm lực to lớn. Diệp Hiên đây quả thật là một người hoàn mỹ à, nếu ta là hắn. Thì tốt rồi, đúng vậy à, hơn nữa còn có một tỷ tỷ hoàn mỹ như thế. Tại trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Diệp Hiên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hắn cũng không nói tiếng nào. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn đấu thú chàng bên dưới. Từ thần thái của hắn, hoàn toàn không nhìn ra trong đêm qua hắn gặp phải ám sát chí mạng. Không biết Diệp Hiên đây, có hay không biết được người đã giết hắn. Long Thần nhìn sang bên kia một cái. Đúng lúc này, một vị lão giả mặc u chiến giáp bình thường, ngồi xuống bên cạnh Diệp Hiên. Lão giả này có chút kỳ quái. Long Thần hơi chút đánh giá. Xác định người này, hẳn là có thực lực thần vũ cảnh. Hơn nữa còn không chỉ là thần vũ cảnh nhất trọng. Cảm giác của hắn, đều luôn luôn nhạy cảm vô cùng. Thông qua sự đối lập giữa Diệp Hiên và lão giả này, đại khái có thể xác định. Diệp Hiên và lão giả này đang nói chuyện cùng nhau, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, lão giả này, chắc là nhân vật cao cấp đến quan sát U Minh Quân. Hẳn là một vạn phu trưởng mới đúng, thống lĩnh một vạn U Minh Quân, một vạn cường giả thiên vũ cảnh thất trọng trở lên, tại toàn bộ U Minh Phủ, cũng có thể làm được rất nhiều chuyện, khách trương.